Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 870. Bão tàn thủ khuyết, Long Kình tiếp tục nói ra. Bất quá, tại quỷ thị bên trong có hai loại người bán. Một loại là có được chính mình cửa hàng người bán. Những loại người này nhận quỷ thị chi chủ che chở. Nếu là cướp đoạt thậm chí là giết dạng này người bán, liền muốn lọt vào quỷ thị chi chủ người truy sát. Còn có một loại người bán, là tán tu tiến vào quỷ thị, chính mình cùng những người khác giao dịch. Dạng này người bán là không nhận quỷ thị chi chủ che chở. Chết thì chết, nghe xong những này, Đông Dương không khỏi cười một tiếng. Thật đúng là một cái chỗ đặc biệt, nhưng cũng là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Đúng, tại quỷ thị bên trong giao dịch, mặc dù có thể mua được tại bình thường con đường không mua được đồ vật, nhưng cũng phải có đủ thực lực mới được. Nếu không, coi như ngươi có đồ tốt, thậm chí ngươi mua đến đồ tốt, cũng chưa chắc có mệnh mang đi. Mà giống quỷ thị chỗ như vậy, nghe nói tại hoang giới còn có 3 khu, theo thứ tự là yêu thị, ma thị cùng quái thị, cùng xưng là yêu ma quỷ quái tứ đại chợ đen. Chỉ là quỷ thị ngay tại kề bên này, mà đổi thành bên ngoài 3 khu thì là rất xa. Ta cũng chỉ là đi vào qua quỷ thị, đối với cái khác 3 cái địa phương cũng chỉ là nghe nói, cũng không từng chân chính được chứng kiến. Đông Dương khẽ dạ, nói, tiền bối có biết quỷ thị chủ nhân là ai chăng? Không biết, chỉ sợ quỷ thị bên trong người biết đến cũng không nhiều. Kia quỷ thị chi chủ thực lực sao? Nghe nói là trường sinh cảnh cao thủ, tình huống cụ thể cũng là không được biết. Trường sinh cảnh sao? Thật đúng là một cao thủ a. Chấm ngoặc kép, cao thủ. Long Kình nhìn Đông Dương một chút, cười khổ nói, trường sinh cảnh người tại hoang giới đều là một phương siêu cấp bá chủ tồn tại. Không phải thật đơn giản cao thủ hai chữ liền có thể miêu tả. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, nghe được như thế không mặn không nhạt trả lời, Long Kình chỉ có thể ngầm cười khổ. Đông Dương hiện tại mặc dù chỉ là giới tôn, lại là hoàng bảng đứng đầu bảng tồn tại. Dạng này người, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, cuối cùng bước vào trường sinh cảnh cũng không phải không có khả năng. Mà Linh Lung thì là hì hì cười nói, Đông Dương đại ca, nghe ngươi ngữ khí, giống như đối trường sinh cảnh rất khinh thường một chú ý a. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, không phải khinh thường, trường sinh cảnh đối với hiện tại ta tới nói, là để cho ta ngước nhìn lại không thể dung chuyển tồn tại. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tương lai như thế nào, ai có thể biết đâu. Từng để cho ta ngưỡng vọng quá nhiều người nhiều lắm, cho nên đối với cái này ta đã coi nhẹ. Long Kình cười cười, nói, coi nhẹ, cũng là một loại tự tin biểu hiện. Ngươi bây giờ đã là hoàng bảng đứng đầu bảng, tương lai bước vào trường sinh cảnh không phải là không được. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Linh Lung thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Đông Dương đại ca, hoàng bảng đầu tiên là không phải nói tại toàn bộ hoang giới giới tôn chi cảnh bên trong chính là vô địch tồn tại a? Dĩ nhiên không phải, chấm ngoặc kép, nha, ngươi là đối chính mình không có lòng tin sao? Ha, đó cũng không phải, tại ta xuất hiện trước đó, đã từng hoàng bảng cũng có thứ nhất, nhưng ta còn không phải đem nó đè xuống. Cho nên, cùng nói hoàng bảng đầu tiên là không phải chính là toàn bộ hoang giới giới tôn bên trong vô địch tồn tại, còn không bằng nói là thiên ngoại hữu thiên. Bất quá, ta ngược lại thật ra cũng hy vọng có thể có người tại hoàng bảng thượng tướng ta đè xuống. Ta vẫn luôn hy vọng có thể có một cái tại đồng cấp bên trong để cho ta cảm thấy không bằng người. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt thở dài, để Long Kình nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Có lẽ một tiếng này than nhẹ, là đối chính mình tuyệt đối tự tin, cũng là một loại đồng cấp vô địch tịch mịch. Linh Lung cũng là thở dài một tiếng, nói, vô địch là như thế tịch mịch. Nghe vậy, Đông Dương lập tức bật cười, nhưng cũng không nói gì nữa. Có lẽ hắn sẽ không nói chính mình vô địch, nhưng ở đồng cấp bên trong, thật sự là hắn là tịch mịch. Đây không phải khoe khoang, cũng không phải tự đại, mà là sự thật. Mấy ngày sau, tại Long Kình dẫn đầu dưới, Đông Dương đi vào một viên đồng dạng hoang vu vô cùng tinh thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hoang vu đại địa cùng sơn mạch, cơ hồ không nhìn thấy một điểm lục sắc, không nhìn thấy sinh mệnh vết tích, một đạo vạn trượng tuyệt bích, tựa như là bị người một đao chém ra, bóng loáng như gương, trên vách đá dựng đứng lại khắc họa lấy một cái dữ tợn mặt quỷ. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, đột nhiên, bốn đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đạo này tuyệt bích trước. Chính là Đông Dương, Long Kình, Linh Lung cùng Trương Tự Hoành. Nơi này chính là quỷ thị lối vào. Lập tức, Long Kình cất bước hướng về phía trước, đi thẳng tới tuyệt bích trước, đưa tay đặt tại trên vách đá. Ngay sau đó, băng lãnh vách đá liền nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Trên vách đá tấm kia mặt quỷ liền sống lại, lóe ra u lục quang mang, hai mắt liếc nhìn một chút Đông Dương bốn người. U thanh âm truyền ra, quỷ thị bên trong, sinh tử từ mệnh, muốn vào quỷ thị, mỗi người một vạn hồn tinh. Nghe nói như thế, Đông Dương trong lòng thầm mắng, cái này tiến vào quỷ thị, so tiến vào Tử Diệu Thành phí tổn còn muốn quý ra gấp mấy trăm lần. Cái này thật không phải người bình thường có thể bước vào địa phương. Long Kình thì là không chút do dự xuất ra bốn vạn hồn tinh. Lập tức, những này hồn tinh liền nhao nhao phiêu khởi, mà trên vách đá mặt quỷ cũng hé miệng, trực tiếp đem những này hồn tinh toàn bộ nuốt vào. Ngay sau đó, lại phun ra bốn đạo lưu quang, phân biệt rơi vào Đông Dương bốn người trước mặt. Đây là một khối lệnh bài màu đen, phía trên chỉ có một chương mặt quỷ đồ án, bộ dáng cùng trước mắt trên vách đá mặt quỷ hoàn toàn tương tự. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có cái gì. Ngay sau đó, trên vách đá liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, tựa như là thông hướng địa ngục lối vào, âm trầm mà yên tĩnh. Long Kình lập tức đối Đông Dương nói ra, lệnh bài này là tiến vào quỷ thị bằng chứng, lại tiến vào quỷ thị về sau, cũng muốn cảnh vật này tùy thân mang theo. Nếu là di thất, liền sẽ bị quỷ thị chi chủ người khu trục ra. Đông Dương gật gật đầu, nói, minh bạch, chúng ta đi vào đi. Bốn người tuần tự xuyên qua trên vách đá vòng xoáy màu đen, chính thức bước vào thần bí quỷ thị. Nơi này, chấm ngoặc kép, xen vào nhau tinh tế các thức kiến trúc, rộng lớn đại đạo, rộn ràng đám người, phảng phất là tiến vào một cái thành thị phồn hoa. Đông Dương phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện nơi này cùng bình thường thành thị vẫn là có chỗ khác biệt. Không phải kia cái gọi là tự do, mà là nơi này cách cục lộ ra càng thêm tùy ý. Phảng phất là tùy tiện tìm một chỗ đều có thể đậy lại một tòa kiến trúc. Cho nên xem toàn thể, muốn so thường gặp thành thị càng lộ vẻ lộn xộn một chút. Ngoại trừ chỉnh thể cách cục bên ngoài, những người ở nơi này đích thật là muôn hình muôn vẻ, có hình dạng đường đường, có bộ dáng dữ tợn, lại không mệt ngay tại chém giết song phương. Lập tức, Đông Dương ngay tại cái này quỷ thị cửa vào không xa phát hiện một cái bảng thông báo. Phía trên còn dán thiếp lấy một chút loạn thất bát tao bố cáo. Lại chung quanh đang có không ít người tụ tập quan sát. Đông Dương nhô ra thần thức, điều tra một chút những cái kia bố cáo nội dung. Nguyên lai đây là một chút thu vật bố cáo, là một số người cần vật gì đó, nhưng lại không biết đi nơi nào mua. Thế là ngay ở chỗ này dán ra bố cáo, nói rõ vật mình muốn, cùng chính mình chuẩn bị nỗ lực giá cả. Ở chỗ này gián tiếp mua sắm bố cáo hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, nếu là có người nhìn thấy bố cáo, lại cảm thấy giá cả phù hợp, liền sẽ chủ động liên hệ gián tiếp bố cáo người, hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, cũng có đối giao dịch giá cả bất mãn người, vậy cũng có thể chủ động liên hệ gián tiếp bố cáo người. Sau đó song phương lại làm mặt trao đổi giá cả. Long Kình cười cười, nói, quỷ thị bên trong bố cáo cột, chỉ có như thế một chỗ, cho nên mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tụ tập ở đây. Ở chỗ này dán ra vật mình muốn, cùng chính mình muốn trả ra đại giới, bình thường cũng sẽ không thất vọng, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Dù sao có chút đồ tốt, coi như chính mình có được, cũng chưa chắc nguyện ý xuất ra đi giao dịch. Thậm chí có nhiều thứ vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không ai có được cũng thuộc về bình thường. Đông Dương gật gật đầu. Ngược lại đối Trương Tự Hoành nói ra. Mang bọn ta đi từ trong tay ngươi mua đi kia đoạn cây gỗ khô người mua chỗ cửa hàng. Được, chấm ngoặc kép, người đều đến nơi này. Trương Tự Hoành đương nhiên sẽ không lại đi làm cái khác lựa chọn. Bão Tàn Thủ Khuyết, chấm ngoặc kép, Đông Dương theo Trương Tự Hoành đi vào một nhà cửa hàng trước. Khi hắn nhìn thấy cửa hàng danh tự về sau, cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Một cái làm ăn cửa hàng, vậy mà lấy Bão Tàn Thủ Khuyết như thế một cái tên. Thật đúng là có điểm khác loại. Bất quá, cửa hàng này danh tự mặc dù có chút khác loại, nhìn cửa hàng bố cục cũng rất lịch sự tao nhã. Rất có vài phần học đòi văn vẻ chi ý. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới. Trong cửa hàng bày ra đồ vật, cơ hồ đều là mang theo vài phần không trọn vẹn. Cơ hồ không có một cái nào là hoàn chỉnh không thiếu sót đồ vật. Giờ phút này, Bão Tàn Thủ Khuyết bên trong, lãnh lãnh thanh thanh không có một cái nào khách hàng. Chỉ có một cái văn sĩ trang phục lão nhân nhàn nhã nằm tại một trương trên ghế xích đu. Bên cạnh bày biện một trương bàn trà, một chén trà thơm khói xanh lượn lờ, phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chính là chỗ này. Đông Dương gật gật đầu, ngược lại đối Long Kình cùng Linh Lung nói ra, tiền bối các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một lát. Chúng ta đi vào trước hỏi một chút tình huống. Được, chấm ngoặc kép, sau đó, Trương Tự Hoành đi đầu tiến vào cửa hàng. Đông Dương thì là theo sát phía sau. Lão bản, chấm ngoặc kép, nghe được Trương Tự Hoành thanh âm. Trên ghế nằm lão nhân lúc này mới mở ra nhập nhèm hai mắt. Nhìn thoáng qua Trương Tự Hoành về sau. Cười nhạt nói, lại là ngươi, nhanh như vậy lại trở về. Có phải hay không lại có thứ đặc biệt gì rồi? Trương Tự Hoành khẽ cười nói, đồ vật đặc biệt ngược lại là không có. Tại hạ lần này tới, là muốn thu hồi vài ngày trước bán cho lão bản kia một nửa cây gỗ khô. Chậc chậc, nguyên lai là muốn mua đồ vật a. Vậy sẽ phải từ lão phu đến định giá. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, lão nhân lại lắc đầu cười một tiếng. Nói, kia một nửa cây gỗ khô mặc dù phổ thông, lại mới vừa vào tay không đến bao lâu. Cho nên lão phu hiện tại còn không muốn mua. Cho nên các ngươi chỉ có thể thất vọng mà về. Nghe vậy, Trương Tự Hoành chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với quỷ thị quy củ, hắn cũng là phi thường rõ ràng. Đối với những này có được chính mình người của cửa hàng tới nói, bọn hắn bán hay không một vật, hoàn toàn là từ bọn hắn chính mình quyết định. Nếu là cái khác người còn dễ nói, có thể động thủ cứng rắn đoạt. Nhưng nếu là cướp đoạt những này có được chính mình người của cửa hàng, đó chính là trực tiếp khiêu khích quỷ thị chi chủ. Vậy liền sẽ gặp phải quỷ thị chi chủ dưới chướng người truy sát. Đương nhiên, kết quả như thế nào liền muốn nhìn người khả năng. Nếu là ngươi có thể đem sự tình làm được thần không biết quỷ không hay, quỷ thị chi chủ người coi như sau đó điều tra cũng không tra được, chuyện kia liền sẽ không giải quyết được gì. Điều kiện tiên quyết là muốn ngươi có cái này năng lực mới được. Đông Dương đột nhiên mở miệng nói, các hạ không muốn bán, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Bất quá, tại hạ đã tới, còn xin các hạ để tại hạ nhìn một chút kia một nửa cây gỗ khô. Có lẽ đến lúc đó, tại hạ và các hạ còn có trao đổi không gian. Nha, nguyên lai người mới thật sự là người mua. Đúng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.